Mở mắt thấy thần tài. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo, chiều nay cậu có bận không? Sau khi điện thoại được kết nối, Mã Hiểu Nam hỏi. Tớ à, tớ không bận. Lúc này đang đưa Tô Từ Nguyệt lên lớp, cô ấy đi học thì đương nhiên anh cũng chẳng có việc gì rồi. À, tớ tìm được cho cậu một công việc bán thời gian, một ngày có thể kiểm được 5.000 tệ. Công việc cũng đơn giản thôi, là lái xe cho Tư Dư. Tớ biết cậu không thiếu tiền nhưng kiếm nhiều hơn một chút cũng tốt mà. Trần Hạo, cậu nói xem thế nào? Mã Hiểu Nam quan tâm hỏi. Đương nhiên cô ấy biết Trần Hạo hết tiền cho nên mới nói như vậy. Mã Hiểu Nam rất rõ bây giờ Trần Hạo hay thể hiện, thậm chí còn thích ra vé nữa. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn là anh em thân thiết của mình, tình nghĩa của hai người vẫn không thay đổi. Thật ra nghe đến tên Hàn Tư Dư thì ngay giây đầu tiên Trần Hạo đã muốn từ chối rồi. Nhất là hôm nay còn chạm mặt Hàn Tư Dư, Đỗ Vũ với cá Mạnh Thái Như nữa. Hai người phụ nữ líu díu mãi quả thực rất phiền, nhưng là lòng tốt của Mã Hiểu Nam mà. Khựng lại một lát rồi Trần Hạo cũng gật đầu đồng ý, hoàn toàn là vì Mã Hiểu Nam. Vậy được, cậu bắt xe qua bên này trước đi, mua một bộ quần áo tốt tốt cho cậu trước đãi. Mã Hiểu Nam vui vẻ cười. Trần Hạo bất lực cười khổ một tiếng, sau đó bắt xe quay lại. Bọn họ dẫn Trần Hạo đi mua một bộ vest 1-2.000 tệ và một đôi giày da, sau đó bảo Trần Hạo mặc vào luôn, đừng nói nhé. Lúc này ngay cả Hàn Tư Dư lạnh lùng là vậy mà khi nhìn Trần Hạo cũng cảm thấy sau khi mặc vest vào Trần Hạo thực sự là đẹp trai đấy. Đang chuẩn bị khen Trần Hạo mấy câu thì thấy Trần Hạo cẩn thận cất lại quần áo cũ của mình, còn chuẩn bị xách lên. Mẹ kiếp, tiếc là vẫn không thay đổi được cái tính bần cùng của cậu ta. Chấm, bộ đồ này đắt như vậy, bình thường Trần Hạo cậu ít mặc thôi. Tiền của bộ quần áo này cộng với phí làm tài xế tạm thời của cậu hôm nay cũng đã gần 7.000 tệ rồi đầy. Lúc này Mạnh Thái Như khoanh tay nói. Từ em biết rồi. Trần Hạo gật đầu cười khổ. Hừm, Trần Hạo, đây là điện thoại cậu mới mua. Lúc này Mã Hiểu Nam thấy điện thoại Trần Hạo đang cầm thì hơi tò mò. Vừa mua mấy hôm trước. Trần Hạo gật đầu. Trời má, nhìn kiểu cách quá vậy, đưa tôi xem thử. Đỗ Vũ cũng liếc nhìn điện thoại của Trần Hạo, ngay lập tức cảm thấy thích thú. Cũng chẳng quan tâm Trần Hạo có đồng ý hay không mà đi qua giật lấy. Trời ơi, chị Tư Dư, cô hướng dẫn, hai người mau nhìn này, đây là điện thoại, mới tung ra thị trường thôi, giá là 28.888 tệ đấu. Trần Hạo, cậu dùng điện thoại này à? Đỗ Vũ nhìn một cái sau đó hô lên, quả thật là, điện thoại đắt nhất cô ta dùng mới hơn 7.000 tệ thôi mà còn phải trả góp đấy. Còn cái mà Trần Hạo nghèo kiết xác trong lớp dùng, lại có thể mua được hẳn 4 cái như của cô ta đấy. Đúng thật này, Hàn Tư Dư cũng liếc nhìn, không thể kiềm được bất ngờ, nói. Trần Hạo, tôi không biết tại sao bây giờ cậu lại thích khoe khoang như vậy, nhưng người như cậy mà dùng điện thoại đắt như vậy để làm gì? Bây giờ Tư Dư, thành công như vậy mà cũng chỉ dùng loại khoáng 10.000 tệ thôi. Cậu phải biết là cậu chưa có sự nghiệp cũng không có công việc, cậu tiêu phung phí làm gì chứ? Bình thường tôi cũng không ngại nói cậu đâu. Câu này là giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như nói. Giống như cô ta bị dẫm phải đuôi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phái đấy, vừa nãy còn vì bộ vest mà dạy dỗ Trần Hạo một phen rồi. Cuối cùng Trần Hạo lấy điện thoại 30.000 tệ ra, đây chẳng phải là vả vào mặt Mạnh Thái Như rồi sao? Đúng đấy, cậu mua điện thoại đắt như vậy làm gì, muốn học đòi làm cậu ấm à, hừ hừ. Có một số người nghèo thích khoe khoang, Trần Hạo cậu biết không, chỉ những người không có tiền mới dùng đồ đắt như vậy thôi, còn người thật sự có tiền ấy, người ta đều dùng đồ rẻ. Đỗ Vũ cũng bị vả vào mặt, đương nhiên phải hùa theo nói Trần Hạo vài câu rồi. Phải, Trần Hạo chỉ gật đầu liên tục, không muốn so đo với bọn họ, thích nói gì thì cứ nói đi. Sau đó nhóm Hàn Tư Dư, Mạnh Thái Như dẫn Trần Hạo đến công ty cho thuê xe, lái chiếc Bentley đi về phía Sơn Trang suối nước nóng. Tiến hành theo đúng kế hoạch, đợi Hàn Tư Dư xuống xe, Trần Hạo phải cung kính mở cửa xe cho cô ta. Chấm, sau đó, Hàn Tư Dư cũng đợi những người kia từ từ xuống xe, nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Sơn Trang suối nước nóng. Còn lý do tại sao Sơn Trang suối nước nóng lại tiếp đãi người của áp siêu phàm thế này? Rất đơn giản, áp siêu phàm và dự án đang chuẩn bị triển khai ở núi Vân Mông, mặc dù hai dự án này không được xem là quá lớn. Nhưng người đứng sau thì rất lợi hại. Triệu Tử Hưng tiếp đãi long trọng như vậy, thực ra là làm cho Trần Hạo xem. Được rồi Trần Hạo, cậu lái xe đến bãi đỗ rồi đợi ở đô đi, trường hợp thế này cậu đừng tham gia vào, khéo lại mất mặt. Về phần cơm tối thì cậu ra ngoài mua bánh mì ăn đi, dù sao tiệc như vậy cậu ăn cũng không quen. Hàn Tư Dự vừa chụp ảnh với nhân viên công tác, vừa ngoảnh lại nói với Trần Hạo đang chuẩn bị vào trong với bọn họ. Rõ ràng là sợ lát nữa Trần Hạo nói chuyện sẽ khiến Hàn Tư Dư mất mặt. Sững sờ, có một ngày cô sẽ khóc. Tiền Hạo thật sự nhịn Hàn Tư Dư rủ rồi, mẹ kiếp, mình cũng có tự trọng của mình chứ, có xem thường tôi đến vậy. Trần Hạo bất lục thâm màng một câu, sau đó lái xe đến bãi đỗ. Dù sao thì bây giờ mình không thể để lộ thân phận được, đương nhiên, Trần Hạo không phải là loại người ngu ngốc như vậy, lúc đến đây anh đã tính xong rồi, tìm Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng để bàn bạc về chuyện của tập đoàn Hải Sơn. Lúc đến phòng lâm việc của Triệu Tử Hưng thì ông ta đang đọc báo. Lúc nhìn thấy Trần Hạo, ông ta lập tức đứng lên, mắt hiện rõ về bất ngờ, một lúc sau, Lý Trần Quốc cũng vội vã đi qua. Tiền Hạo kể lại những việc gần đây, sau đó hai người họ cũng nói ra tất cả những điều mà họ biết về tập đoàn Hải Sơn. Đại khái chính là trước khi tập đoàn Hải Sơn thành lập tập đoàn, có thể nói là một bảng đảng ngầm chính cống. Vô cùng có tiếng ở Kim Lăng, sau đó kiếm được ngày càng nhiều tiền từ Hải Sơn mới. Thành lập tập đoàn, bắt đầu tẩy trắng cho Minh. Nhưng dù có tẩy trắng thế nào đi nữa thì Trần Hạo cũng được xem là đã nhìn thấy một số thủ đoạn của bọn họ. Ví dụ như hai anh em Hứa Siêu và Hứa Nam đánh Từ Vệ, nhà họ Hứa lập tức bị tiêu diệt. Với cá tên Từ Đại Nguyên kia có nhiều thuộc hạ đến vậy mà, cho nên trước đó Lý Chấn Quốc nhún nhường bọn họ ba phần, cũng là vì bối cảnh phía sau tập đoàn Hải Sơn. Dù sao thì dân bụi đời dưới trướng bọn họ và mối quan hệ với thế lực ngầm ở Kim Lãng thực sự quá phức tạp. Có thể nói là giữ hòa khí để cùng nhau phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đến đây, Trần Hạo cũng được xem như là hiểu gần hết. Lúc này, điện thoại Trần Hạo đột nhiên vang lên, liếc nhìn, là chị Trần Hiểu hơn nửa tháng rồi không liên lạc gọi đến. Làm gì đấy Tiểu Hạo? Trần Hiểu hỏi, có làm gì đâu, đang ăn cơm với Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng. Trần Hạo cười, suy nghĩ một lát vẫn không nói chuyện này với chị thì hơn. Dù nói thế nào đi nữa thì chị cũng muốn giao lại phố thương mại Kim Lăng cho mình, để mình rèn luyện bản thân. Có việc thì đến tìm chị, còn rèn luyện gì nữa chứ? Không tệ nha, hôm nay chị gọi là muốn nói với em một tiếng, 3 ngày nữa chị sẽ đến Kim Lãng một chuyến, lúc đó sẽ đến thăm em trai yêu dấu của chị, ha ha. Hà, chị muốn đến Kim Lăng à? Ừ, hơn nữa chị còn muốn mang đến cho em một tin quan trọng, Cách Trương.